Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1071 quả bóng vàng chi vương. Dương Dương liên tục lần thứ 6 cầm tới giải quả cầu vàng cúp. Đã dẫn phát toàn thế giới nhiệt nghị, nước Anh BBC đài truyền hình tại trao giải trực tiếp kết thúc sau trước tiên phát khởi dân ý điều. Cha. Kết quả biểu hiện, tiếp cận 8 thành fan bóng đá cho rằng Dương Dương đoạt giải là công bằng, còn lại thì là cho rằng Messi cùng Iniesta nên được thưởng. Trong đó, Iniesta dân ý đến phiếu suất là thấp nhất. Điểm này cùng FIFA chính thức website sau đó cho ra đến phiếu suất đều không khác mấy. Dương Dương dù sao cũng phải phiếu suất vượt qua 5 thành. Messi có 1 thành nhiều. Mà Iniesta ngược lại là 3 cái người ứng cử bên trong đến phiếu suất thấp nhất. Chỉ có 1 thành, kia rốt cuộc là nguyên nhân gì? Dẫn đến trao giải trước đó tiếng hô cao nhất lôi cuốn nhân tuyển Iniesta ngược lại đến phiếu suất thấp nhất, BBC đài truyền hình chuyên môn thâu một ngăn tiết mục. Phân tích năm nay FIFA giải quả cầu vàng phiếu bầu tình huống. Cho rằng Dương Dương cùng Messi mặc kệ là tại huấn luyện viên đến phiếu suất. Đội trưởng đến phiếu suất vẫn là truyền thông bỏ phiếu suất bên trên. Đều vượt qua Iniesta, nói cách khác, hai đại cự tinh tại từng cái phương diện đều không chút huyền niệm nghiền ép tiếng hô cao nhất. Iniesta, mà cuối cùng đoạt giải Dương Dương cơ hồ các phương diện đều nghiền ép Messi. Cái này cũng đã chứng minh phiếu bầu chân thực tính chất. Nếu như nói, dù sao cũng phải phiếu suất còn chưa đủ quyền uy lời nói. Như vậy ở thế giới thập đại cường giả đội phiếu bầu bên trong, huấn luyện viên trưởng phiếu bầu bên trong, Dương Dương lấy được 10 cái chọn lựa đầu tiên phiếu ở trong 5 phiếu. Có thể nói là thực chí danh quy, Messi cũng chỉ lấy được 1 phiếu. Iniesta không có đạt được chọn lựa đầu tiên phiếu, chỉ lấy được 2 tấm thứ 3 phiếu bầu. Bởi vì Tây Ban Nha huấn luyện viên trưởng Bosque đem chọn lựa đầu tiên cùng lần tuyển cho Casillas. Cùng Xavi, thứ 3 mới cho Iniesta. Mà tại đội trưởng phiếu bầu bên trong, Dương Dương cũng đồng dạng đạt được 5 tấm chọn lựa đầu tiên phiếu. Iniesta cùng Messi mỗi đến 1 chương. Trong đó, Iniesta kia 1 chương chính là Messi cho hắn, mà Messi kia 1 chương là Brazil đội trưởng Thiago Silva cho. Có thể nói, mặc kệ là từ toàn bộ phiếu bầu tình huống, vẫn là từ thập cường đội bóng huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng phiếu bầu đến xem. Dương Dương được tuyển đều là không thể nghi ngờ, vây quanh dân ý cùng phiếu bầu tình huống. BBC đài truyền hình cuối cùng biểu thị, Dương Dương trợ giúp Real Madrid liên đoạt 3 giới Champions League, cũng cầm xuống Tây Ban Nha trong lịch sử cái thứ nhất lục quan vương. Biểu hiện làm cho người sợ hãi thán phục, liên tục lần thứ 6 cầm xuống FIFA giải quả cầu vàng cũng là thực chí danh quy. Nhưng nhà này nước Anh truyền thông lại biểu thị, liên tục 6 năm đều đem thế giới bóng đá đệ nhất nhân ban phát cho Dương Dương. Mà trợ giúp Tây Ban Nha liên đoạt 3 giới giải thi đấu quán quân giải Euro tốt nhất cầu thủ Iniesta. Lại xếp hạng hạng chót, nhiều ít vẫn là có chút tranh luận. Đồng dạng đến từ nước Anh Sun Newspaper cùng Dương Dương quan hệ một mực không được tốt. Cũng trước tiên phát biểu bình luận, cho rằng Dương Dương đoạt giải là thực chí danh quy. Nhưng cùng lúc cũng để lộ ra FIFA giải quả cầu vàng xấu hổ. Sun Newspaper cho rằng, từ khi Dương Dương biểu hiện cường thế đến nay, liên tục 6 năm cầm xuống giải quả cầu vàng, cái này khiến quả bóng vàng dần dần biến thành nhàm chán chi cầu. Thậm chí liền tại giải thi đấu niên đều không thể lật đổ Dương Dương thống trị. Đây là không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước, FIFA có thể nói là làm đủ tuyên truyền mánh lới. Bao quát trao giải khen ngợi đều đặc địa để Cannavaro đến bình chọn. Mà phải biết, Cannavaro năm đó sở dĩ đánh bại Ronaldinho được tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chính là dựa vào với hắn trên World Cup biểu hiện xuất sắc. Cái này khiến tất cả mọi người coi là Iniesta đoạt giải sắp đến, nhưng kết quả cuối cùng cũng là để cho người mở rộng tầm mắt. Iniesta phía trước ba người ứng cử bên trong xếp hạng hạng chót. Đây là không thể tưởng tượng nổi. Sun Newspaper cho rằng FIFA giải quả cầu vàng bình chọn vẫn rất có vấn đề. Nhất là mấy năm nay, câu lạc bộ thi đấu sự tình quyền trọng toàn diện vượt trên đội tuyển quốc gia giải thi đấu. Đôi này đội tuyển quốc gia biểu hiện xuất sắc Iniesta cùng Xavi bọn người tới nói là không công bằng. Chính như Dương Dương tại đoạt giải cảm nghĩ thảo luận, hắn hy vọng sang năm có còn lại cầu thủ có thể chiến thắng hắn. Leo lên Zurich ca kịch viện lĩnh thưởng đài. Cái này không chỉ có là Dương Dương hy vọng, cũng hẳn là toàn thế giới hy vọng. Bởi vì không người nào nguyện ý nhìn thấy tòa này thế giới bóng đá lớn nhất ảnh hưởng lực quyền uy. Thưởng lớn, triệt để biến thành Dương Dương người kịch một vai. Sun Newspaper cuối cùng cũng biểu thị, Dương Dương đầy đủ vĩ đại, cũng đầy đủ xuất sắc. Hắn thống trị thế giới bóng đá, nhưng nếu như hàng năm đều từ Dương Dương tới thưởng, vậy cái này tòa giải thưởng trở nên nhàm chán, trở nên khuyết thiếu lo lắng. Tiến tới mất đi lực ảnh hưởng, Trung Quốc quyền uy truyền thông cũng ngay đầu tiên phát biểu bình luận văn chương. Tiêu đề là Dương Dương, quả bóng vàng chi vương. Tại bình luận văn chương bên trong, Trung Quốc quyền uy truyền thông biểu thị Dương Dương đã trở thành lịch sử tốt nhất, đồng thời còn đang không ngừng tăng lên mình lịch sử địa vị. Hắn là trong lịch sử cầm tới giải quả cầu vàng số lần nhiều nhất cầu thủ. Dem Croy, Van Basten, Platini, Beckenbauer, Ronaldo chờ một hệ liệt truyền kỳ danh túc đều hoàn toàn bỏ lại đằng sau. Đang cùng Argentina thiên tài cự tinh Messi cùng giải Euro tốt nhất cầu thủ Iniesta cạnh tranh bên trong, hắn lại lần nữa thu được thắng lợi, sáng tạo ra liên tục lần thứ 6 đoạt lấy giải quả cầu vàng xưa nay chưa từng có kỳ tích. Mà lại hắn đến phiếu suất vượt qua 5 thành, điều này đại biểu lấy quyền uy. Không hề nghi ngờ, Dương Dương sớm đã trở thành Trung Quốc tại toàn thế giới tối lóe sáng một chương danh thiếp. Tại Trung Quốc, người lãnh đạo tối cao xuất ngoại viếng thăm lúc, Dương Dương nhiều lần tại tối cao trường hợp bị đề cập. Nhất là tại châu Âu, rất nhiều châu Âu người lãnh đạo đều đối Dương Dương khen không dứt miệng. Đây là Trung Quốc lần thứ nhất có vận động viên có thể có được dạng này khen ngợi. Không chỉ là châu Âu, tại Trung Đông, châu Phi, Nam Mỹ châu, thậm chí tại Bắc Mỹ, Canada cùng nước Mỹ, Dương Dương đều là nhai chi hạng nghe ngôi sao bóng đá. Có được siêu phàm lực ảnh hưởng, càng quan trọng hơn là nước ngoài dân chúng ngay tại thông qua Dương Dương hiểu rõ Trung Quốc. Từ Dương Dương trên thân, bọn hắn thấy được người Trung Quốc chăm chỉ cố gắng, chịu khổ nhọc tinh thần, cũng nhìn thấy người Trung Quốc kiên cường cùng ương ngạnh không thôi phẩm chất. Từ trên người hắn, chúng ta có thể nhìn thấy Trung Quốc truyền thống tinh thần thể hiện. Liên tục lần thứ 6 cầm, tới FIFA giải quả cầu vàng, cái này không chỉ là Dương Dương vinh quang, cũng là người Trung Quốc vinh quang. Càng là toàn thế giới vinh quang. Ngoặc kép chấm chấm, Tây Ban Nha Marca báo soạn văn biểu thị, Dương Dương chính là lịch sử tốt nhất. Marca bảng báo cáo bày ra, đây là Dương Dương lần thứ 6 cầm tới giải quả cầu vàng. Mà lại hắn là liên tục đoạt được. Cái này rõ ràng đã chứng minh Dương Dương tại quá khứ mấy năm đối thế giới bóng đá thống trị địa vị. Rất nhiều ghi chép cùng thành tựu đều là người đến sau đều khó mà với tới. Dương Dương ngay tại trở thành giải quả cầu vàng trong lịch sử sống truyền kỳ. Mặc kệ là Messi, Cristiano Ronaldo, vẫn là Iniesta, đều không thể cùng hắn chống lại. Duy nhất có thể đánh bại chính Dương Dương, hẳn là chỉ có thời gian, hay là chính hắn. Marca báo còn cho rằng Dương Dương đã là Real Madrid trong lịch sử vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá. hắn sáng tạo ra Real Madrid trong lịch sử huy hoàng nhất 3 năm. Đồng thời cũng còn đem tiếp tục dẫn đầu Real Madrid sáng tạo huy hoàng. Nước Pháp Lê Quai càng là tại trang đầu đề bên trên. Liên tiếp đánh ra 6 cái dương danh tự làm tiêu đề. Điều này đại biểu lấy dương 6 đoạt giải quả cầu vàng. Đã vượt qua tất cả giới bóng đá truyền kỳ. So với hắn, thần tượng Ronaldo cùng Van Basten đều càng thêm xuất sắc. Tại quá khứ trong một năm, dương dẫn đầu Real Madrid cầm xuống tất cả có thể cầm tới cúp. Hắn đầy đủ cho thấy tài hoa của mình, phá vỡ đủ loại ghi chép. Hắn không gần như chỉ ở siêu việt lịch sử truyền kỳ. Hắn cũng đang không ngừng siêu việt chính mình. 26 tuổi dương còn đầy đủ tuổi trẻ. Có lẽ hắn còn không có tìm tới mình tốt nhất đỉnh phong. Nhưng cái này đã đầy đủ hắn chiến thắng tất cả người khiêu chiến. Bao quát Barca Messi, Lê Quai còn chuyên môn nhớ lại dương lần thứ nhất đến nước Pháp nhận. Lấy giải quả cầu vàng trang cảnh, cho rằng lúc ấy ai cũng không nghĩ tới. 5 năm kế tiếp còn đem tiếp tục từ dương thống trị. Đây là làm cho người khó có thể tin thành tựu. Argentina Ole báo cũng tại trang đầu đề bất đắc dĩ thừa nhận. Messi lại lần nữa khiêu chiến thất bại. Dương là trên cái tinh cầu này tốt nhất hoạt động bóng đá viên. Cái này Trung Quốc người so Messi càng thêm xuất sắc. Hắn đã liên tục lần thứ 6 đoạt giải. Mà Messi chức nghiệp kiếp sống cho đến nay cũng còn không có nhúng chàm qua tòa này giải thưởng. Messi lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Dương, nhưng lại một lần đổ vào Dương trước mặt. Ole báo biểu thị, Dương đem tên của mình khắc vào giải quả cầu vàng lịch sử. Trở thành vĩnh hằng, ngoại trừ truyền thông bên ngoài, tại trao giải nghi thức kết thúc về sau, UEFA chủ tịch Platini cũng trước tiên tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Biểu thị Dương là một cái vĩnh không vừa lòng chân chính người đấu bỏ tót. Hắn có được làm cho người khó có thể tin đấu trí. Cùng thế không thể đỡ sát thủ bản năng. Cái này khiến hắn tại trên sân bóng chiến vô bất thắng. Dương hiện tại đã là nhất danh truyền kỳ cầu thủ. Sợ rằng chúng ta đem hắn bỏ vào lịch sử trường hợp bên trong. Hắn cũng vẫn như cũ là nhất danh vĩ đại cầu thủ. Càng đáng sợ chính là, hắn mới 26 tuổi, còn rất dài thời gian đi chậm rãi viết mình lịch sử. Brazil cự tinh Ronaldo biểu thị, cạnh tranh luôn luôn tại dương cùng Messi giữa hai người triển khai. Mặc dù Iniesta trên giải Euro có được không thể tưởng tượng nổi biểu hiện, nhưng làm giữa trận cầu thủ, hắn khó mà giống chuyên công kích như thế kích thích công chúng nhiệt tình. Dương có lẽ không phải thiên phú tốt nhất cầu thủ, nhưng hắn đá bóng kỹ thuật phi thường toàn diện mà lại tinh xảo, tính thực dụng cực mạnh, có thể trường kỳ tiếp tục tính chất cho thế nhân mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ, mà lại hắn vô cùng ổn định. Ronaldo biểu thị, Dương sớm đã vượt qua mình, hắn đã là thế giới bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá một thành viên trong số đó. Từ ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm bắt đầu, ta liền biết, hắn là nhất danh không thể tưởng tượng nổi cầu thủ. Ancelotti cũng biểu thị, mình phi thường tôn trọng còn lại truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Nhưng nếu như muốn để hắn lựa chọn bóng đá trong lịch sử ưu tú nhất một cái kia, hắn chọn Dương, bởi vì hắn mỗi cuối tuần mỗi một trận đấu đều tại dẫn bóng hoặc trợ công. Dẫn đầu đội bóng thắng được từng tòa quán quân. Đây là thế giới bóng đá trong lịch sử tuyệt vô cận hữu. Đây không phải bất luận cái gì một chi đội bóng, thậm chí là bất cứ lúc nào, đủ khả năng bồi dưỡng ra được. Dương tựa như là một cái ngoài ý muốn, mang cho thế nhân rất nhiều kinh hỉ. Hắn để chúng ta thấy được nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp đủ khả năng làm được toàn bộ. Ta không cách nào tưởng tượng. Nếu như ta đội bóng cuối tuần không có Dương sẽ là bộ dáng gì? Vậy nhất định sẽ là một trận tai nạn. Zidane cũng đồng dạng đối Dương Dương khen không dứt miệng, cho là hắn ngay tại thống trị chức nghiệp giới bóng đá. Hắn ở thế giới giới bóng đá địa vị có thể so sánh NBA siêu sao huyền thoại Michael Jordan. Dương Dương đoạt giải, nhận lấy toàn thế giới nhiệt phùng, cũng đã dẫn phát truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt nghị. Ngược lại là chính hắn, tại Zurich lĩnh xong thưởng về sau, lập tức ngựa không dừng vó quay trở về Madrid. Real Madrid ma quỷ lịch đấu vẫn còn tiếp tục, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN